Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Nhà Liễu Truyện có sản phẩm dùng để xoa bóp do gia đình tự ngâm từ các loại thảo dược, chuyên dùng để hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy, đau nhức cơ xương khớp, tê bì chân tay, đau dây thần kinh tọa. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chú Khung Nhi vịn vào lan can, hít vào một hơi thật sâu. Cô ta nhìn bờ biển màu xanh trải dài mênh mông, nơi mặt biển tiếp xúc với đất trời, tâm trạng lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Đến 8 giờ 50, du thuyền đóng cửa lại rồi dần dần đi về phía biển cả. Chú Khung Nhi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi vào tìm nhóm người Bạch Diệc Phi. Nhưng khi cô ta xoay người lại, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng người kia đi rất nhanh, giống như có việc gấp, trong chớp mắt đã biến mất ở lối rẽ. Chú Khung Nhi đuổi theo phía sau, cuối cùng cô ta đuổi tới tận đại sảnh, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng kia nữa. Sao có thể là anh ấy? Mình nhìn lầm sao? Bóng người vừa rồi mà chú Khung Nhi nhìn thấy giống với người chồng mới cưới của cô ta, Tần Hoa. Chú Khung Nhi nhìn xung quanh một lúc lâu nhưng không thấy bóng người kia đâu. Cô ta nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ mình nhìn lầm hả? Bây giờ anh ấy đang nằm trên giường bệnh, tại sao lại xuất hiện ở đây được? Chú Khung Nhi nghi ngờ ngồi xuống bên cạnh Lý Tuyết. Trong đầu cô ta hiện giờ toàn là bóng dáng vừa nhìn thấy. Khung Nhi, cậu làm sao thế? Lý Tuyết nhìn biểu hiện không ổn của chú Khung Nhi thì nghĩ rằng cô ta bị bắt nạt. Có người nào gây chuyện với cậu hả? Chú Khung Nhi kêu lên một tiếng, sau đó cô ta mới hoàn hồn lại, nói năng có chút lộn xộn. Mình vừa nhìn thấy Tần Hoa. Không phải, mình nhìn thấy một người rất giống với anh ấy. Hình như là mình nhìn lầm, nhưng rõ ràng mình thấy tận mắt mà. Vậy thì anh ta là ai? Tuyết Nhi. Lý Tuyết kinh ngạc. Cậu đã nhìn thấy một người giống hệt Tần Hoa sao? Chú Khung Nhi gật đầu. Mình còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm, nhưng giờ nhớ lại thì không thể nào nhầm được. Lý Tuyết trầm mặc một lát rồi nói khẽ. Khung Nhi, có phải cậu quá nhớ anh ấy cho nên mới nhìn nhầm người khác thành anh ấy không? Có lẽ vóc dáng của người kia và anh ấy hơi giống nhau. Chú Khung Nhi nhíu mày, cô ta vô cùng kiên định nói. Mình chắc chắn không nhìn nhầm. Làm sao vậy? Bạch Diệc Phi vừa ngồi xuống thì nghe thấy lời này, anh nhíu mày tò mò hỏi. Lý Tuyết nói cho Bạch Diệc Phi chuyện vừa rồi chú Khung Nhi kể, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Mọi người đều biết Tần Hoa đang nằm ở trong bệnh viện, không có khả năng xuất hiện ở đây. Bạch Diệc Phi khựng lại, tim anh giật thót một cái. Thật sao? Còn sao nữa? Chú Khung Nhi tức giận, trừng mắt nhìn hai người. Hai người không tin mình cũng không sao. Dù sao thì mình cũng thật sự nhìn thấy, không chừng là người giống người thôi. Bạch Diệc Phi nhìn Lý Tuyết, anh thản nhiên nói. Cho dù là thật thì cũng không phải anh ấy. Tôi biết. Chú Khung Nhi hừ một tiếng. Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Cho dù ai nhìn thấy một người có hình dáng giống như đúc với chồng mình thì cũng đều tò mò thôi. Bạch Diệc Phi nhún vai. Nếu trên thuyền có một người như vậy thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp được. Dù có nhiều người ở trên thuyền thì cũng chỉ có một số phạm vi hoạt động nhất định thôi. Đặc biệt là hầu như tất cả mọi người sẽ đến đại sảnh, sớm muộn gì cũng sẽ thấy. Chú Khung Nhi không nói chuyện, trong lòng cô ta cũng có chút cảm xúc không nói thành lời. Không lâu sau đã đến 9 giờ, cuộc tranh cử chính thức bắt đầu. Một lúc sau, mọi người trong đại sảnh đều yên lặng. Đúng vào lúc này, một nhóm đàn ông mặc vest chỉnh tề bước ra. Bọn họ đều đến từ Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô sẽ chủ trì cuộc tranh cử lần này. Trong đó, người đứng đầu là Hứa Sương, Phó Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Anh ta mới gần 30 tuổi, mái tóc được chải chuốt sáng bóng. Anh ta đeo một chiếc kính gọng đen, trông rất bình dị, gần gũi. Nhưng tuổi còn trẻ mà đã ngồi vào được vị trí Phó Chủ tịch của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô, có thể thấy người này cũng không hề đơn giản như bề ngoài. Sau khi mọi người ngồi xuống thì Hứa Sương bật mic bắt đầu nói chuyện. Xin chào mọi người, tôi là Hứa Sương, Phó Chủ tịch của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Lần này tôi được cử tới đây để chủ trì cuộc tranh cử của Liên minh Doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải. Đầu tiên, tôi muốn nói một chút về quy tắc tranh cử lần này. Bây giờ tôi đã có danh sách tất cả mọi người sẽ tham gia tranh cử lần này. Tổng cộng có 260 chủ doanh nghiệp tham gia tranh cử. Cuộc tranh cử lần này được chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất, tất cả mọi người tham gia tranh cử đều có cơ hội lên trên sân khấu phát biểu, nhưng bởi vì số lượng quá đông, nên khi lên phát biểu hãy ngắn gọn nhất có thể, đừng nói những điều vô nghĩa làm lãng phí thời gian. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể ở lại đại sảnh, những người không đến lượt có thể ra ngoài. Đến giờ ăn cơm, cuộc tranh cử sẽ tạm nghỉ, sau thời gian nghỉ ngơi thì lại tiếp tục. Sau khi sàng lọc qua vòng thứ nhất, sẽ chọn ra 100 người tham gia tranh cử, sau đó tiến vào vòng thứ hai. Mọi người tiến hành bỏ phiếu chọn ra 20 người đứng đầu, tiến vào vòng thứ ba. Trong vòng cuối cùng sẽ chọn ra một ứng cử viên tốt nhất. Quá trình tóm lại là như thế. Nhân đây tôi cũng muốn khẳng định rằng, quyền lựa chọn cuối cùng của cuộc tranh cử thuộc về tôi. Tôi cũng là người quyết định cuối cùng. Được rồi, tôi đọc đến tên của ai thì hãy bước lên sân khấu giới thiệu về bản thân. Vừa nói xong thì người đứng bên cạnh anh ta đọc tên theo danh sách. Lưu Huy. Người bị gọi tên cũng hơi hoảng hốt. Mẹ kiếp, tôi là người đầu tiên. Nhưng có hoang mang thì cũng thế thôi, nhất định phải nhanh chóng đi lên, nếu không sẽ hết thời gian, coi như là bỏ quyền tranh cử. Sau khi Lưu Huy đi lên thì mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Trời ạ, phó chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô này trẻ như vậy hả? Biết đâu được, nhìn có vẻ là một người tàn nhẫn đó. Lời anh ta vừa nói nghĩa là sao? Ý là tất cả đều do anh ta quyết định hả? Gì cơ? Dù sao anh ta cũng là người cuối cùng đưa ra quyết định về việc ai là chủ tịch của Liên minh Doanh nghiệp thành phố chúng ta có phản đối cũng không được. Mẹ kiếp, vậy lần lựa chọn này còn có ý nghĩa gì hả? Ngu ngốc, đương nhiên phải chọn như vậy rồi. Bạch Diệp Phi nghe xong thì cũng không có phản ứng gì, anh chỉ khẽ nhíu mày. Nếu như thế thì có khả năng Hứa Sương đã có ứng cử viên rồi, bây giờ chỉ làm cho có thôi. Nghĩ đến đây thì Bạch Diệp Phi mỉm cười. Anh chỉ có 2 bệnh viện tư nhân, so với nhiều doanh nghiệp đứng đầu khác thì không đáng nói, có vẻ cũng không đáng mong đợi gì. Anh nhìn Lý Tuyết một lần nữa, cô có vẻ hơi buồn, nhưng mà không lâu sau đã trở lại bình thường. Cô đến đây để quen biết với các đối tác. Trên sân khấu, người đàn ông tên Lưu Huy đã bước lên. Vì anh ta là người đầu tiên nên không tránh được có chút hồi hộp. Anh ta cầm mic, giọng nói run run. Xin chào mọi người. Tôi tên là Lưu Huy, là chủ tịch tập đoàn Quân Duyệt. Tôi... Sau đó là một thời gian dài khoe khoang về bản thân. Dù sao đều là ông chủ lớn, dù có khẩn trương đến đâu thì phong thái của ông chủ vẫn lộ ra. Sau một lát đã bình tĩnh và sáng suốt trở lại. Bạch Diệp Phi nghe xong thì cảm thấy nhàm chán. Anh quay đầu muốn nói chuyện cùng Lý Tuyết, lại phát hiện Lý Tuyết đang nói thầm cái gì đó. Anh vô thức xích lại gần. Xin chào mọi người. Tôi là Lý Tuyết, tổng giám đốc của công ty trang sức Phúc Thụy. Tôi... Em đang ghi nhớ lời thoại sao? Bạch Diệp Phi kinh ngạc nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết trừng mắt với anh một cái. Em sợ khẩn trương mà quên mất. Bạch Diệp Phi mỉm cười. Thật ra em không cần khẩn trương, chỉ cần nói mấy câu là xong việc rồi. Em biết mình sẽ không trúng cử, nhưng vẫn phải có thái độ nghiêm túc. Lý Tuyết nói một cách nghiêm túc. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng chỉ có mười mấy người đi lên. Tiến độ khá chậm. Chồng à, chắc chắn còn lâu mới đến lượt em, hay chúng ta ra ngoài một chút đi. Lý Tuyết rốt cuộc cũng không học thuộc được, cô cảm thấy nhàm chán nên đề nghị. Bạch Diệp Phi không muốn ngồi bên trong này nữa, anh lập tức gật đầu, sau đó chỉ vào chú Khung Nhi. Lý Tuyết quay đầu hỏi. Khung Nhi, cậu muốn đi ra ngoài không? Trong này chán quá, còn rất lâu mới đến chúng ta. Cũng được. Chú Khung Nhi gật đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện người giống Tần Hoa như đúc vừa nãy. Ba người cùng nhau đứng dậy, rời khỏi phòng khách đến boong tàu. Bầu trời xanh thẳm, biển xanh biếc, gió thổi nhẹ nhẹ, khiến cho người nhìn không khỏi mở lòng, cả người thoải mái. Nơi này là chỗ trước đấy chú Khung Nhi đã đứng. Chú Khung Nhi lại nhìn chỗ người đàn ông đang đọc báo lần nữa. Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết, theo ánh mắt chú Khung Nhi nhìn sang, Lý Tuyết không phát hiện chỗ này có gì đặc biệt, mà Bạch Diệp Phi híp mắt lại. Anh không biết người đàn ông này, nhưng trực giác cho anh biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Cô biết anh ta sao? Bạch Diệp Phi nhẹ giọng hỏi chú Khung Nhi. Chú Khung Nhi quay đầu lại. Không biết, nhưng mà vừa rồi cũng thấy anh ta ở chỗ này. Ồ, Bạch Diệp Phi liếc mắt nhìn người đàn ông kia lần nữa. Anh cũng không hỏi nhiều. Ngắm biển một lúc thì chú Khúc Nhi nói. Tớ đi vệ sinh. Nói xong thì không đợi hai người lên tiếng, đã đi vào bên trong. Lý Tuyết thấy có chút lo lắng. Không biết lần này đưa cô ấy đến đây có đúng không? Bạch Diệp Phi ôm vai Lý Tuyết. Tuyết Nhi, cô ấy tốt hơn trước kia rất nhiều rồi. Đừng lo lắng. Một lát sau, chú Khúc Nhi quay lại, đứng ở bên cạnh họ. Cô ta không nói một lời. Hai người cũng không cảm thấy gì. Bạch Diệp Phi nhìn đồng hồ rồi đề nghị. Chúng ta vào thôi. Được. Lý Tuyết gật đầu. Cô nói với chú Khúc Nhi. Cậu muốn vào chung không? Chú Khúc Nhi không cần tham gia tranh cử nên có thể tiếp tục đợi ở bên ngoài. Chú Khúc Nhi nói. Giờ vào á? Không chờ thêm một chút sao? Không khí bên ngoài rất tốt. Chắc sắp đến lượt tớ rồi. Tớ muốn vào trước chuẩn bị. Lý Tuyết nghĩ tới đây thì theo bản năng lập tức khẩn trương. Nếu không, cậu ở bên ngoài đi. Như vậy sao được? Chú Khúc Nhi xua tay. Tớ đương nhiên phải đi ủng hộ cậu rồi. Vì vậy, ba người lại quay trở vào. Vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì đã nghe Hứa Sương kêu lên. Người tiếp theo, Tần Sơn. Người tên Tần Sơn lập tức đứng lên, đi lên sân khấu. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay thừa thớt. Tần Sơn là một thanh niên trẻ, mặc âu phục màu xanh đậm. Vẻ ngoài không thể nói là khôi ngô, nhưng trông rất cường tráng, còn cộng thêm một chút khí chất vô lại nữa, nên khiến cho người ta có một cảm giác khác về sự đẹp trai. Xin chào mọi người, tôi là Tần Sơn. Khoảnh khắc Tần Sơn bước lên sân khấu, thì Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết đều kinh hãi. Chỉ vì Tần Sơn này giống Tần Hoa như đúc, nếu không phải khí chất giữa hai người khác nhau, thì hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt gì. Lúc này, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới lời chú Khúc Nhi mới nói. Cô ta nhìn thấy một người giống Tần Hoa như đúc, bây giờ mới chắc chắn không phải là ảo giác, đúng là sự thật. Lúc Bạch Diệp Phi nhìn thấy Tần Sơn, thì anh thậm chí còn cho là Tần Hoa tới đây. Nhưng khi Tần Sơn mở miệng nói chuyện, thì anh phát hiện đây không phải là Tần Hoa. Tần Hoa là người chính trực, không cần nói lời nào, đã khiến người khác cảm giác nghiêm túc thành thật. Nhưng Tần Sơn không giống vậy. Tần Sơn vừa nhìn qua đã biết là người già hoạt, anh ta khôn khéo, ánh mắt tinh khôn, có vẻ không dễ chọc vào. Bạch Diệp Phi nhẹ giọng nói, trên đời này có người giống nhau như đúc vậy sao? Liệu có phải sinh đôi không nhỉ? Lý Tuyết lẩm bẩm. Bạch Diệp Phi đột nhiên kinh ngạc, sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hạo. Cậu thấy người trên sân khấu kia không? Lập tức đi điều tra, anh muốn tất cả tài liệu của anh ta. Nếu quả thật giống như Lý Tuyết nói, thì Tần Sơn kia rất có thể là anh em sinh đôi của Tần Hoa. Bạch Diệp Phi có chút kích động, giống như thấy Tần Hoa đứng trên đó vậy. Nhưng sau khi kích động qua đi, thì Bạch Diệp Phi lập tức tỉnh táo lại. Tần Hoa từng nói, bản thân không có anh em, ngay cả cha mẹ cũng mất. Tần Sơn kia... Khúc Nhi, cậu... Lý Tuyết muốn an ủi chú Khúc Nhi. Dù sao, thấy một Tần Sơn giống như đúc, vậy thì chắc chắn trong lòng cô ta rất phức tạp. Nhưng Lý Tuyết thấy chú Khúc Nhi nhìn Tần Sơn với vẻ mặt bình thản, không có một chút kích động nào. Bạch Diệp Phi nhìn lại, anh phát hiện chú Khúc Nhi như vậy thì ánh mắt chợt lóe, anh hỏi một câu. Cô cảm thấy người phía trên thế nào? Chú Khúc Nhi nghe vậy thì chớp mắt. Anh nói anh ta hả? Không làm sao cả. Tôi thấy anh ta không tốt bằng Lý Tuyết, chờ lát nữa Lý Tuyết đi lên, chắc chắn sẽ nghiền nát anh ta. Trong lòng Lý Tuyết bỗng nổi lên nghi ngờ, cô ta nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi khẽ lắc đầu, anh nói với chú Khung Nhi. Khung Nhi, tôi đột nhiên nhớ ra có thứ này muốn đưa cho cô. Ở đây nhiều người không tiện, chúng ta ra ngoài đi. Hả, thứ gì? Chú Khung Nhi sửng sốt một chút, sau đó cô ta dịch ra xa. Anh định làm gì? Lý Tuyết vẫn đang ở đây đấy, anh chú ý thân phận một chút đi. Lý Tuyết nghe vậy thì trừng mắt một cái. Nói gì vậy? Chú Khung Nhi cười hà hà. Chỉ đùa một chút thôi. Dứt lời thì chú Khung Nhi chủ động đứng lên. Đi thôi, đừng lè mè nữa. Tôi còn chờ lát nữa xem Lý Tuyết. Bạch Diệp Phi đứng lên theo. Anh bị Lý Tuyết kéo lại. Bạch Diệp Phi chỉ thản nhiên nói. Cho anh quay lại. Lý Tuyết thấy vậy thì không thể làm gì khác hơn ngoài buông tay ra. Cô mơ hồ cảm thấy không đúng nhưng lại không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào cho nên mới theo bản năng kéo Bạch Diệp Phi lại. Bạch Diệp Phi đi theo chú Khúc Nhi ra ngoài. Hai người đi tới một góc vắng vẻ, nơi này chỉ có hai người bọn họ. Chú Khum Nhi đứng lại rồi cười hỏi, muốn đưa tôi thứ gì vậy? Bạch Diệp Phi nhìn thẳng chú Khum Nhi rồi cười lạnh một tiếng. Chú Khum Nhi đang ở đâu? Chú Khum Nhi ngừng một lát. Không phải tôi đang đứng trước mặt anh hả? Đừng giả bộ nữa, nói cho tôi biết chú Khum Nhi đang ở nơi đâu. Ánh mắt Bạch Diệp Phi càng lạnh hơn, lúc đang nói chuyện còn nhanh chóng ra tay kẹp cổ chú Khum Nhi. Chú Khum Nhi không nghĩ tới việc Bạch Diệp Phi đột nhiên ra tay. Cô ta chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp bị Bạch Diệp Phi ép về phía sau tường. Khụ! Nói, cô ta đang ở đâu? Bạch Diệp Phi đột nhiên dùng sức, mặt chú Khum Nhi bị ép đến đỏ bừng. Ánh mắt chú Khum Nhi tối sầm lại, cô ta bắt lấy cổ tay Bạch Diệp Phi, đuối lý chống lại. Bạch Diệp Phi đề phòng cô ta, ngay lúc cô ta vừa cử động, đã buông tay đang bóp cổ cô ta, rồi lập tức đỡ đòn, tay còn lại túm lấy cổ tay chú Khum Nhi. Chú Khum Nhi thấy tấn công không trúng thì ra tay lần nữa. Cô ta lập tức móc một con dao từ hông ra đâm tới. Bạch Diệp Phi kinh hãi, anh nghiêng đầu tránh đi, sau đó lại dùng sức vung nắm đấm. Chú Khum Nhi cũng theo đà tránh đi. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì đạp một cú, trực tiếp đạp chú Khum Nhi vào tường. Bạch Diệp Phi thấy đúng thời cơ thì tiến lên dùng chân đè hai chân chú Khum Nhi lại, dùng tay khóa tay chú Khum Nhi ở phía sau, gắt gao chế trụ cô ta. Chú Khum Nhi ra sức dãy giụa nhưng cũng không dãy giụa được. Bạch Diệp Phi ở sau lưng cô ta lạnh lùng nói. Nói, chú Khum Nhi đang ở đâu? Chú Khum Nhi không cam lòng. Làm sao anh nhận ra? Cô ta tự nhận là đã ngụy trang rất tốt, cho dù là tướng mạo hay là cách nói chuyện, cách đi đứng, hoàn toàn không có vấn đề gì. Người này tại sao lại nhận ra được? Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Chú Khum Nhi không có võ công như cô. Anh nhận ra tôi từ trước lúc đó. Chú Khum Nhi rất chắc chắn. Bằng không, anh sẽ không cố ý dẫn cô ta tới góc xó xỉnh không có ai này. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói. Bởi vì Tần Sơn. Ai? Chú Khum Nhi sửng sốt một lát, cô ta chớp mắt mới nhớ ra Tần Sơn là ai, nhưng vẫn không hiểu. Chẳng lẽ Tần Sơn và cô ta biết nhau? Không đúng, trong lúc điều tra không có nói qua chuyện này. Bản thân cô ta không biết, nhưng Bạch Diệp Phi cùng Lý Tuyết biết Tần Sơn có dáng vẻ giống Tần Hòa nhớ đúc. Chú Khum Nhi có thể không kích động sao? Lúc trước chú Khum Nhi vì một bóng lưng mà kích động không thôi, bây giờ thấy được tận mắt nhưng bản thân lại hoàn toàn thờ ơ. Việc này chứng tỏ cô ta có vấn đề. Bạch Diệp Phi tăng mạnh lực tay nói, với trình độ này của mày mà cũng dám đóng giả làm người khác, sớm muộn gì cũng chết trong tay kẻ khác. Tao không có thời gian lôi thôi với mày, chú Khum Nhi đâu. Chú Khum Nhi nghe vậy, cười lạnh. Tao không nói mày làm gì được tao. Bạch Diệp Phi đối phó với kẻ thù thì hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc. Anh túm tóc chú Khum Nhi giật mạnh về sau, đập lên tường. Nói hay không? À! Chán chú Khum Nhi lập tức bị đập cho sưng phù lên. Có nói không? Trong mắt chú Khum Nhi tràn ngập sự oán hận, ác độc nói. Chỉ có tao biết cô ta ở đâu. Nếu mày giết tao, thì mày vĩnh viễn đừng hòng biết được. Bạch Diệp Phi lạnh lùng. Có rất nhiều cách khiến một người phải mở miệng. Nói xong, anh lại kéo đầu chú Khum Nhi, đập thật mạnh lên tường. Lần này anh không dừng lại, mà đập thêm vài cái nữa. À! Chú Khum Nhi không ngừng kêu lên thảm thiết. Đầu đã bị đập cho máu thịt bé bét, trông vô cùng kinh người. Tao cho mày một cơ hội nữa, có nói hay không? Bạch Diệp Phi nói bằng giọng lạnh như băng. Chú Khum Nhi từ trước đến nay chưa từng phải chịu ngược đãi như vậy. Bị đập vài phát thì đã không chịu được, khóc lóc nói. Tôi nói, đừng đập nữa. Bạch Diệp Phi khẽ hừ. Nói sớm thì có tốt hơn không? Cứ muốn tự mình hại mình. Nói xong, anh khẽ buông chú Khum Nhi ra. Cô ta lập tức chớp lấy thời cơ giải thoát, sau đó ném bột phấn về phía anh. Bạch Diệp Phi giật mình, lập tức né tránh, đồng thời bịt mũi lại. Chú Khum Nhi nhân cơ hội tránh thoát, sau đó bỏ chạy. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì lập tức lấy thuốc giải độc đã chuẩn bị sẵn ra uống rồi đuổi theo. Chú Khum Nhi không chạy vào trong đại sảnh, cũng không chạy vào khoang nghỉ ngơi mà là chạy ra boong tàu. Không lâu sau, chú Khum Nhi chạy đến một bên khác ở boong tàu, đến bên cạnh một người đàn ông. Người đàn ông này còn đang đọc báo, bên cạnh còn kê một chiếc bàn. Trên bàn là cốc trà nóng hổi. Thầy, chú Khum Nhi cúi đầu gọi. Người đàn ông đặt báo xuống nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Bị phát hiện rồi. Vâng, cô ta trả lời. Người đàn ông cười khẽ. Quả nhiên không thể coi thường hắn. Chú Khung Nhi còn chưa kịp nói gì thì Bạch Diệp Phi đã đuổi đến. Anh nhìn người đàn ông kia, mắt híp lại. Tên này không đơn giản, nhất định chính tên này đã chỉ cho người phụ nữ kia đóng giả chú Khung Nhi. Chú Khung Nhi ở đâu? Bạch Diệp Phi hỏi thẳng. Chú Khung Nhi giả đã đứng bên cạnh người đàn ông, đôi mắt phẫn nộ trừng Bạch Diệp Phi, hận không thể đập anh một trận. Người đàn ông vẫn bình thản uống trà, đặt báo xuống. Cô ta rất an toàn, cậu không cần lo lắng. Mẹ nó, tao hỏi mày, người đâu? Bạch Diệp Phi đã hết kiên nhẫn mà gào lên, khiến chú Khung Nhi run rẩy. Người đàn ông trùng lên cười khẽ. Người trẻ tuổi dễ kích động thật đấy. Bạch Diệp Phi nắm chặt tay. Nếu không phải chú Khung Nhi ở trong tay bọn họ, thì anh đã ra tay rồi. Ông muốn làm gì? Nếu đối phương đã không nói người ở đâu, thì nhất định có mục đích. Người đàn ông trùng liền nhìn anh một cách tán thưởng. Không hổ là Bạch Diệp Phi. Rất đơn giản, từ bỏ lần tranh cử chủ tịch lần này. Nghe vậy, Bạch Diệp Phi bật cười. Chỉ có vậy? Đúng, người đàn ông gật đầu. Bạch Diệp Phi ngừng cười. Lẽ nào các người còn không rõ tình hình của tôi hiện tại ư? Tôi vốn không có tư cách tham gia. Người đàn ông nhìn anh đầy ẩn ý. Mọi chuyện đều khó đoán, ai biết được chứ? Bạch Diệp Phi khựng lại. Có ý gì? Người đàn ông không giải thích. Dù sao, chỉ cần cậu chủ động từ bỏ thì tôi sẽ để cô ta bình an trở về. Bạch Diệp Phi lạnh giọng. Không cần tôi từ bỏ thì tôi cũng không có phần. Bây giờ tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Người đàn ông vẫn không nói gì. Người phụ nữ đóng giả chú Khung Nhi lại cướp lời, ngữ khí tràn ngập oán hận. Bạch Diệp Phi, mày không có tư cách ra giá. Người đàn ông khẽ giơ tay, ý bảo người phụ nữ im lặng, sau đó chậm rãi nói với Bạch Diệp Phi. Thế này vậy, chúng ta đánh cược. Nếu cậu thắng thì tôi sẽ nói cho cậu. Cậu thua rồi thì phải làm theo lời tôi. Dựa vào đâu? Bạch Diệp Phi cười khinh thường, cũng không nhiều lời nữa mà bước lên trước, chuẩn bị ra tay. Người phụ nữ thấy vậy thì lập tức tiến lên đánh với Bạch Diệp Phi. Nhưng cô ta là phụ nữ, sao khỏe hơn được đàn ông? Cô ta bị đánh cho lùi lại liên tục. Bạch Diệp Phi muốn tấn công người đàn ông ta mới là kẻ chỉ đạo. Chỉ cần bắt được ông ta thì anh có thể biết được tung tích của chú Khúc Nhi. Nhưng Bạch Diệp Phi vừa giơ tay lên thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, chân anh mềm nhũn. Không xong, trúng độc rồi. Anh vừa nghĩ đến đây thì đã hồn mê ngã xuống. Người phụ nữ thấy vậy thì lập tức đi đến, hờ lạnh, còn đạp anh một phát, sau đó mới hỏi. Tại sao không giết hắn? Giết hắn có thể bớt rất nhiều chuyện, hơn nữa còn dụ được Bạch Vân Bằng ra mặt, tại sao lại không giết? Giết hắn? Cô cảm thấy cô có thể giết được hắn? Người đàn ông hỏi ngược. Bây giờ hắn đã không còn bất cứ uy hiếp nào nữa, chỉ cần chúng ta muốn thì có thể dễ dàng khiến hắn chết, tại sao không giết hắn? Trong mắt người phụ nữ tràn ngập thù hận. Vừa nãy Bạch Diệp Phi túm tóc cô ta đập mạnh vào tường, khiến cô ta máu chảy ròng ròng, e là sẽ để lại sẹo. Người phụ nữ nào mà chả thích đẹp, ai muốn mặt mình có sẹo cơ chứ? Người đàn ông nhìn cô ta lạnh lùng nói. Ngu xuẩn! Ai chẳng biết giết Bạch Diệp Phi thì có thể dụ Bạch Vân Bằng ra. Nhưng cô thấy ai giết hắn chưa? Làm việc thì đừng có bồng bột nhiều vậy. Sẽ có người ra tay. Chúng ta không cần thiết phải đích thân động thủ. Nếu không, không phải ai cũng chịu được sự tức giận của Bạch Vân Bằng. Chỉ cần Bạch Diệp Phi không trở thành chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải, thì những người ở thủ đô sẽ mất sạch kiên nhẫn mà ra tay. Đến lúc đó chúng ta làm ngư ông đắc lợi, không tốt hơn à? Người phụ nữ khựng lại, lập tức hiểu ra, sau đó lại lo lắng nói. Chẳng may không có ai ra tay thì sao? Không thể nào. Người đàn ông cười khẩy. Sẽ có người làm. Tại sao? Người phụ nữ không hiểu. Dù sao, ông ta cũng đã nói là không phải ai cũng chịu được sự giận dữ của Bạch Vân Bằng. Người đàn ông nhếch mép. Bởi vì một khi Bạch Vân Bằng có thêm một lá bùa hộ thân thì bọn họ càng khó ra tay. Lúc Bạch Diệp Phi tỉnh lại thì anh vẫn nằm tại chỗ cũ. Chiếc ghế nằm, chiếc bàn, ly trà vẫn còn đấy, nhưng hai người kia thì đã không thấy đâu. Đệt! Bạch Diệp Phi căm tức đập bàn, nước trong ly trà lập tức rơi ra ngoài, chảy đến mép bàn. Anh cho rằng đã uống thuốc giải thì sẽ không trúng độc nữa, nhưng cuối cùng vẫn trúng chiêu, còn không hỏi được cái mẹ gì. Anh uất hận một lúc rồi quay về sảnh. Lý Tuyết thấy anh quay về, lại không thấy chú Khung Nhi đâu, thì căng thẳng. Khung Nhi đâu? Bạch Diệp Phi áy náy. Bị người ta đưa đi rồi, tạm thời không sao. Anh không sao chứ, có bị thương không? Lý Tuyết càng lo lắng cho Bạch Diệp Phi. Trong lòng Bạch Diệp Phi thấy ấm áp, giải thích một chút về sự việc bàn nãy, sau đó mới nói. Chắc cô ta không sao đâu, dù sao thì anh cũng không cạnh tranh được. Anh cũng muốn cạnh tranh sao? Lý Tuyết kinh ngạc hỏi. Dù sao thì họ đều rõ, thực lực của mình căn bản không có tư cách tham gia lần cạnh tranh này. Bạch Diệp Phi gật đầu, thản nhiên nói. Có cơ hội này, tất nhiên không thể lãng phí thư mời được. Lúc này bỗng vang lên giọng nói. Xin mời vị tiếp theo, Liễu Chiêu Phong. Lời nói vừa dứt thì Lý Tuyết và Bạch Diệp Phi đều nhìn về phía Liễu Chiêu Phong đang đi lên sân khấu. Gã đã thay bộ vest, tóc cũng làm lại, xem ra không giống với dáng vẻ lúc trước. Hiện giờ gã đang hiên ngang giới thiệu bản thân mình. Chào mọi người, tôi là Liễu Chiêu Phong, là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước của thành phố Thiên Bắc. Vừa nhắc đến tập đoàn Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc thì mọi người đều hào hứng hẳn lên. Tập đoàn Hầu Tước đứng đầu thành phố Thiên Bắc, cũng xếp thứ 13 trong toàn tỉnh và cũng được coi là doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau lưng họ còn có nhà họ Bạch ở thủ đô chống lưng cho. Cộng với những sự việc xảy ra gần đây ở tập đoàn Hầu Tước nên mọi người đều biết cả. Đây thật sự là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sao? Không phải là Bạch Diệp Phi sao? Người anh em, thông tin của anh cũ quá rồi đấy. Tập đoàn Hầu Tước đã bán cho tập đoàn Diệp Thị rồi. Người này chắc là nhà họ Diệp cử đến để quản lý tập đoàn Hầu Tước chăng? Wow! Tập đoàn Hầu Tước thay chủ rồi sao? Sao giờ tôi mới biết thông tin hot như vậy nhỉ? Cái tên Liễu Triều Phòng này thoạt nhìn trông chả ra làm sao cả. Cũng không biết hiện giờ Bạch Diệp Phi đang ở đâu, nhưng chắc chắn không có cơ hội đến đây rồi. Hứa Sương ngồi ở vị trí chủ tịch nhìn Liễu Triều Phòng một cái, lúc này ngắt lời Liễu Triều Phòng, hỏi. Anh Liễu, xin đợi một lát, chẳng phải chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là Bạch Diệp Phi sao? Hứa Sương ở thủ đô cũng chỉ biết thủ đô gây sức ép với Bạch Diệp Phi, chứ không biết tập đoàn Hầu Tước đã thay người. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì đắc ý, cười nói. Đó là trước đây thôi, bây giờ tôi mới là chủ tịch. Ồ, vậy thì anh tiếp tục đi. Hứa Sương đáp với vẻ mặt không biểu cảm, trong lòng thầm đặt câu hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liệu Trưởng Phòng tiếp tục giới thiệu, phần lớn đều là thổi phồng doanh nghiệp của mình, sau đó còn nói, sau khi mình được làm chủ tịch Hiệp hội Thương mại thì sẽ làm thế nào? Sau khi nói xong, Liễu Chiêu Phong nói lời cảm ơn rồi xuống sân khấu. Ở dưới đều vỗ tay, chứng tỏ họ rất coi trọng vị chủ tịch này của tập đoàn Hầu Tước. Lý Tuyết thấy thế thì không phục, cô lại lo là Bạch Diệp Phi sẽ đau lòng nên cô nắm chặt tay anh, nói. Không sao đâu, kể cả không có tập đoàn Hầu Tước thì chúng ta vẫn có thể sống tốt. Lý Tuyết định nói tiếp thì Hứa Sương đã đọc tên cô. Xin mời người tiếp theo, cô Lý Tuyết. Tay Lý Tuyết run rẩy, cô theo bản năng nắm chặt lấy tay của Bạch Diệp Phi. Anh cười an ủi. Em cứ đi đi, đừng căng thẳng quá. Vâng. Lý Tuyết hít một hơi thật sâu rồi buông tay Bạch Diệp Phi ra. Cô đứng dậy, đi lên sân khấu. Uầy! Khi mọi người nhìn thấy dung nhan của Lý Tuyết thì tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ. Xinh quá đi thôi. Trời ơi, đây không phải là tiên nữ giáng trần đấy chứ. Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào cực phẩm như này. Trong lòng Lý Tuyết rất căng thẳng, nhưng bề ngoài không thể hiện rõ, thoạt nhìn vẫn khá trấn tĩnh. Chào mọi người, tôi là Lý Tuyết, là tổng giám đốc của công ty đá quý Phúc Thụy. Có lẽ mọi người chưa từng nghe đến tên công ty này. Đúng là như vậy, bởi công ty đá quý Phúc Thụy là công ty nhỏ, thật ra không có tư cách tham gia buổi hôm nay. Nhưng tôi nhận được thư mời, để không lãng phí cơ hội lần này nên cũng định đến thử sức xem sao. Tôi biết là mình cũng không được chọn, nhưng tôi đến để chứng minh với một người. Kể cả mọi thứ không được như trước đây nữa, nhưng tôi vẫn có thể gánh vác được gia đình mình. Trước đây là người ấy chăm sóc tôi, thì bây giờ đổi lại, tôi sẽ chăm sóc người ấy. Chúng tôi nhất định có thể tiến xa hơn nữa. Lời nói vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang lên, còn có nhiều người nói phụ họa vào. Người đẹp, hãy tin vào bản thân mình, cô có thể làm được. Nếu cô gái đẹp như này mà đảm nhận chức vụ chủ tịch của Hiệp hội Thương mại thì tôi cảm thấy rất ổn. Tôi cũng thế.

gã chế giễu. Bạch Diệp Phi, về mặt tài sản thì mày căn bản không đủ, mày vẫn nên đi xuống đi, đừng đứng trên đó tự làm mất mặt nữa. Mọi người thi nhau gật đầu, trong mắt đều là vẻ khinh thường và ghét bỏ. Nếu chỉ có từng đó tài sản thì chẳng phải là có rất nhiều người cũng có thể tham gia tranh cử rồi sao? Đúng đó, một công ty còn con nào đó cũng có tài sản nhiều thế rồi, mà vị trí chủ tịch liên minh doanh nghiệp chẳng lẽ chỉ đến thế? Hắn ta còn dám đến đây tham gia tranh cử, tôi cũng phải bội phục độ mặt dày của hắn ta đó. Bạch Diệp Phi đứng trên sân khấu, anh nhìn mấy người Phùng Tiên Tiên. Anh cũng bất ngờ vì câu hỏi đột ngột kia của Phùng Tiên Tiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy cũng hợp lý. Ở đây người duy nhất còn có cơ hội chính là Diệp Hoàn. Phùng Tiên Tiên là vợ của Diệp Hoàn, cô ta giúp gã là điều đương nhiên. Hơn nữa, giữa bọn họ còn có thù oán nữa. Anh lại nhìn về phía Diệp Hoàn và Liễu Triều Phong. Có ai trong số họ không muốn anh chết chứ? Vì vậy, không biết anh có thể nói cho mọi người biết tài sản của anh là bao nhiêu không? Phùng Tiên Tiên đắc ý nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu thật sự bất đắc dĩ. Anh không hề hay biết về điều kiện này. Chỉ nghĩ rằng hai bệnh viện kia cũng đủ để đánh bật mấy tập đoàn rồi. Bây giờ thì hay rồi. Lúc lên tranh cử thì hùng hổ, cuối cùng lại tự rước lấy mất mặt, hơn nữa còn là vô cùng mất mặt nữa. Ở phía dưới, Lý Tuyết cũng lo lắng không thôi. Cô không biết về điều kiện này mà tài sản công ty Phúc Thụy của cô còn thấp hơn. Phó Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô Hứa Sương cũng hỏi Bạch Diệp Phi. Tổng tài sản của anh là bao nhiêu? Bạch Diệp Phi không còn cách nào khác, chỉ đành cúi mặt không nói gì. Hứa Sương thấy vậy thì cũng không hỏi nhiều. Anh ta đang muốn nói thì lại bị Phùng Tiên Tiên ở phía dưới cướp lời. Bạch Diệp Phi, anh còn chưa xuống hả? Đứng trên đó làm gì nữa? Đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Đúng đó, mau xuống đi, đừng ở đó mất mặt nữa. Liễu Triều Phong dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Bạch Diệp Phi, gã đắc ý nói. Bạch Diệp Phi thở dài, anh đang muốn đi xuống thì một người đàn ông mặc âu phục màu xám đen đi vào. Người này không phải ai khác mà chính là chủ tịch tập đoàn Thủy Tinh, Vương Lâu. Xin đợi một chút. Vương Lâu chạy lên, mọi người nhìn theo, bàn tán xôn xao. Đây là ai? Cũng muốn tới tranh cử hả? Không biết nữa, chưa thấy bao giờ. Tôi biết, đây chính là chủ tịch của tập đoàn Thủy Tinh, Vương Lâu. Tôi còn đang nghĩ vì sao không thấy cậu ta, hóa ra bây giờ mới xuất hiện. Chủ tịch của tập đoàn Thủy Tinh rất lợi hại à? Còn phải nói, bây giờ đã vượt qua tập đoàn Hầu Tước thì biết rồi đó. Bạch Diệp Phi thấy Vương Lâu đi vào thì sừng sốt. Sau đó, anh lập tức lạnh lùng, âm thầm hờ lạnh, đổ vong ơn bội nghĩa. Mấy người Diệp Hoàn thấy Vương Lâu đến thì nghĩ rằng cậu ta cũng đến đây để cười nhạo Bạch Diệp Phi, thế nên gật đầu cười với cậu ta. Nhưng Vương Lâu lại không để ý đến bọn họ. Cậu ta đưa cho Hứa Sương một tập tài liệu rồi nói. Chủ tịch Hứa, đây là tài liệu vừa được phê chuẩn hôm qua, anh có thể xem qua. Hứa Sương tiếp nhận, vẻ mặt bình thản, mở tài liệu ra cúi đầu đọc. Sau khi xem xong thì Hứa Sương ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Diệp Phi, sau đó cười ẩn ý. Bạch Diệp Phi hơi nhíu mày, anh có chút tò mò. Rốt cuộc Vương Lâu đưa cho Hứa Sương xem tài liệu gì? Sau khi xem xong, anh ta lại dùng ánh mắt đó nhìn anh. Mọi người cũng rất hiếu kỳ, hóng dài cả cổ rồi mà vẫn không nhìn thấy gì. Hứa Sương đưa tập tài liệu cho những người bên cạnh lần lượt xem qua, cuối cùng lại đưa về tay anh ta. Lúc này, anh ta mới đi tới trước mặt mọi người, hắng giọng nói. Mọi người, đây là giấy tờ chuyển nhượng. Bên A là tập đoàn Thủy Tinh, sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho bên B là Bạch Diệp Phi. Cái gì? Anh ta vừa nói xong thì mọi người lập tức ồn ào. Tập đoàn Thủy Tinh sẽ chuyển nhượng lại cho Bạch Diệp Phi. Có phải là bọn họ nghe nhầm không? Hứa Sương tiếp tục nói. Do đó, tổng tài sản của Bạch Diệp Phi đã vượt qua hàng tỷ, có đủ tư cách tham gia tranh cử. Lúc đầu, tập đoàn Thủy Tinh cũng chỉ là một công ty nhỏ, không có gì nổi bật. Nhưng sau này dựa vào tập đoàn Hầu Tước, từng bước đi lên rồi mới có tập đoàn Thủy Tinh như ngày hôm nay. Mà bây giờ, tập đoàn Thủy Tinh đã vượt lên trên tập đoàn Hầu Tước. Trong khi đó, tập đoàn Hầu Tước sau lần Long Linh Linh mang theo khoản tiền khổng lồ chạy trốn, thì tài chính đã trở nên bấp bênh, tài sản cũng không còn như trước kia nữa. Bây giờ không ngờ Vương Lâu lại chuyển nhượng tập đoàn Thủy Tinh cho Bạch Diệp Phi. Chỉ trong hôm nay, bọn họ đã nghe được không chỉ một hai tin sốc thôi. Liệu Triều Phong phẫn nộ nhìn Vương Lâu.